Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 427, chương 426. Người nghĩ trường sinh bất lão à? Bầu trời âm âm u, một chiếc cano ở trên mặt biển chạy. Biển lớn màu xanh biếc mênh mông vô bờ. Tình cờ có vài con hải âu từ phía trên bay qua. Conan cùng Hattori Heiji tựa ở bong tàu lan can một bên. Mori Kogoro ở một bên hút thuốc, có chút khó chịu, vì lẽ đó ta tại sao muốn với các ngươi đến Fukuya? Có quan hệ gì mà, ngược lại lộ phí đều là ta ra, đại thúc các ngươi coi như du lịch mà. Hattori Heiji cười hì hì, tiện tay tuốt một cái Conan đầu. Hơn nữa ta cảm thấy Conan nên rất muốn đi chơi. Được rồi, chúng ta hiện tại rốt cuộc muốn đi đâu cái đảo? Hattori Heiji xa xa phóng tầm mắt tới trong biển một cái đảo nhỏ. Nơi đó gọi là Mỹ Quốc đảo. Mặc dù là một cái tiểu đảo biệt lập, có điều chung quanh đây người đều gọi nó một cái tên khác, nhân ngư đảo. Cũng chính là nhân ngư nghỉ lại đảo nhỏ. Nhân ngư nghỉ lại đảo nhỏ. Đúng vậy, ta còn nghe nói cái kia trên đảo có một vị vì trường sinh bất lão, chuyên môn ăn nhân ngư thịt duy sinh bà lão. Nghe Hattori vừa nói như thế, Ran lập tức đã nghĩ lên có quan hệ tin tức. Cái này ta cũng đã từng nghe nói. Người nói chính là cái kia nhân vì là trường sinh bất lão, ở trên TV gây nên đề tài cái kia bà lão đi. Không sai, ta chính là hy vọng có thể giống như nàng vĩnh viễn tuổi trẻ mỹ lệ. Lần này mới sẽ theo đồng thời đến. Kazuha kéo Ran vai, tâm tình sung sướng. Heiji Kaka, ủy thác ngươi đến nơi này đến người là ai vậy? Chẳng lẽ là nghĩ ủy thác ngươi tìm người nào cá? Mori Kogoro cảm thấy khả năng này rất lớn. Không, thư ủy thác lên chỉ đơn giản viết mấy câu nói. Có thể thấy là ở vội vàng bên dưới viết. Mặt trên viết, nhân ngư sắp bị người sát hại. Còn cứu cứu nàng đi. Nhân ngư, sắp bị người sát hại. Mori Kogoro cả kinh. Loại này kỳ văn quỷ sự tình đều là có thể ở lơ đãng trong lúc đó khiến người ta nổi da gà. Conan nhàm chán ngáp một cái. Trên thế giới làm sao có khả năng sẽ có người cá? Nhân ngư sắp bị người sát hại cái gì? Cũng chỉ có kẻ ngu si mới sẽ tin. Hattori đem Conan nhấc lên đi tới một bên. Kỳ thực ta cũng không tin có người cá cách nói này. Chỉ là có một chút nhường ta rất kỳ quái. Người ủy thác gửi đến tin, phong thư lên tuy rằng viết chính là tên của ta, thế nhưng phong thư mở đầu viết nhưng là Kudo Shinichi ngươi tốt chữ. Ngươi có thể muốn cảm tạ ta, nha, ta là đoán cái này ủy thác hay là có quan hệ gì tới ngươi, mới đặc biệt dẫn các ngươi tới. Conan hơi nhướng mày, lập tức liền đem bị nhắc lên loại chuyện nhỏ này bỏ qua một bên. Vậy ngươi có cho người ủy thác gọi điện thoại tới nhưng nhận chuyện này sao? Có, gửi thư người có ở phía trên lưu số điện thoại di động. Lần thứ nhất liên lạc thời điểm điện thoại chuyển được lập tức liền bị người cắt đứt. Nhưng này đầu truyền đến âm thanh ta vẫn nhớ rất rõ ràng. Trừ thanh âm của sóng biển ở ngoài, chính là một cái tiếng rên của nữ nhân. Ở sau khi, ta bất kể như thế nào đánh, điện thoại đều không có chuyển được qua. Chấm ngoặc kép, nhân ngư đảo du khách ngoài ý muốn nhiều lắm. Kamikawa-san cùng Sonoko đi ở này cạnh biển đặc sắc phong tình trên đường phố. Hắn ngửa đầu nhìn trời không. Bầu trời âm u không nằm dày đặc mây đen. Tiếng sóng biển đánh đá ngầm. Từ viễn dương thổi tới gió biển khiến người ta cảm thấy có chút lạnh giá. Nhìn dáng dấp sắp mưa rồi. Buổi tối đó cá nược lễ mừng chẳng phải là tổ chức không được. Sonoko cảm thấy có chút đáng tiếc. Đi tới trên đảo biết có lễ mừng sau khi nàng vẫn thật nghĩ tham dự một hồi. Cũng không nhất định, cạnh biển khí trời biến hóa đều là rất vô thường. Trước một giây mây đen giăng kín, một giây sau bầu trời trong trẻo cũng là có thể. Kamikawa săn ngắm nhìn bốn phía. Náo nhiệt đám người hoàn toàn không có bị mây đen khí trời ảnh hưởng. Chúng ta đúng là đuổi đến xảo. Vừa vặn gặp gỡ trên cái đảo này mỗi năm một lần lễ mừng. Loại này một năm chỉ có một lần lễ mừng. Cho dù trời mưa cũng nhất định sẽ như thường lệ tổ chức. có điều trên đảo này liên quan với nhân, ngư sản phẩm cũng thật là nhiều đây. Sonoko từ ven đường cửa hàng nhỏ lên cầm lấy một cái đáng yêu nhân ngư móc khóa. Vừa bắt đầu chỉ là nghĩ đến ăn hải sản. Đúng là không nghĩ người tới chỗ này cá sản phẩm như thế được hoan nghênh. Ồ, người đến trước chưa từng làm bài tập sao? Kamikawa-san đến trước tra xét một hồi cái này đảo có quan hệ tin tức. Thậm chí ở trên cái đảo này người được hơi khác nhau người thường đồ vật. Bất kể là cái kia truyền lưu rất rộng nhân ngư truyền thuyết, vẫn là người đối với trường sinh bất lão tham niệm, đều là rất thú vị đồ vật. Sonoko lúng túng lắc đầu một cái. Nàng lúc đó chính là nghĩ nói sang chuyện khác. Vừa vặn nghe người trong nhà đề cập tới một câu Mỹ quốc đảo hải sản không sai. Liền trôi chảy nói rồi. Đối với cái này Shimamoto thân cũng không thế nào hiểu rõ. Rõ ràng là nàng mời. Đến trên đảo sau khi nhưng là Kamikawa-san ở làm hướng đạo công tác. Nàng đối với trên đảo này truyền thuyết cố sự không biết gì cả. Kamikawa-san cùng với nàng giảng giải cái này đảo truyền thuyết. Truyền thuyết trên đảo này có một vị ăn nhân ngư thịt mà trường sinh bất lão trường thọ bà. Hàng năm lễ mừng bên trong, trường thọ bà sẽ dùng niệm lực sở trưởng ra tóc chế tác 3 con cá nược chi tiễn. Truyền thuyết cá nược chi tiễn người sẽ trường sinh bất lão. Tốt bài cũ truyền thuyết A. Chấm ngoặc kép, nếu như bắt được tiễn người đều có thể trường sinh bất lão. Cái kia nhiều năm như vậy lễ mừng nâng làm được. Đến có bao nhiêu người có thể trường sinh bất lão? Hai người đi tới một cái quầy hàng một bên. Kamikawa-san cầm lấy một cái thêu nhân ngư tỏ rõ trường sinh bất lão bùa hộ mệnh phóng tới trước. Mắt nàng quơ quơ. Cười hỏi, có muốn hay không trường sinh bất lão? Không muốn, Sonoko trả lời rất kiên quyết. Ồ, trường sinh bất lão có ý gì? Chính mình trường sinh bất lão. Sau đó nhìn bằng hữu thân nhân người yêu từng cái già yếu qua đời. Mà chính mình một người cô đơn sống ở cõi đời này. Loại này trường sinh bất lão ta không có chút nào muốn. Loại này cùng thế gian ràng buộc một chút. Biến mất cảm giác cô độc, ngẫm lại liền cảm thấy bi thương. Kamikawa-san mặt mày nhẹ cong, đem bùa hộ mệnh thả lại tại chỗ, nhìn về phía lui tới du khách, ngữ khí khá hơi xúc động, nhưng cho dù là như vậy, vẫn là có rất nhiều người đổ xô tới a. Chấm ngoặc kép, thậm chí là thật hiện nay một mực, cái tổ chức kia không biết phát động rồi bao nhiêu nhân lực vật lực, ẩn giấu ở trong bóng tối đồ vật. Đang không có chân chính vạch trần đến trước, cũng không ai biết đó là một cái thế nào giữ tận cự thú. Ha ha, việc không liên quan đến chúng ta rồi. Trường sinh bất lão đều là người lớn tuổi khát cầu đồ vật. Chúng ta tuổi còn nhỏ, đại khái là sẽ không có loại kia khát cầu tuổi thọ cảm giác. Sonoko ở trên chỗ bán hàng chọn, tuyển, cầm tốt hơn một chút cái theo người cá có quan hệ đặc sản. Những này đến thời điểm trở lại cho Ran các nàng coi như du lịch lễ vật rồi. Người không nói ta, đều đã quên. Kamikawa-san ở trên chỗ bán hàng cầm lấy tốt hơn một chút cái báo trước bình an bám. Thân phù, đếm một hồi mình có thể đưa biết dùng người. Những này nên được rồi. Sonoko méo sạch đầu. Tại sao chỉ lấy bám thân phù a? Bởi vì ta cũng không biết bọn họ sẽ thích gì. Liền thẳng thắn đưa bùa hộ mệnh được rồi. Ngụ ý bình an. Amuro bọn họ một người đưa một cái. Cũng coi như là đi ra chơi một chuyến cho bọn họ mang đặc sản. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.